Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 959 cùng 10 vạn người là địch. Tháng 8 17 ngày muộn, 23 giờ đúng, Barcelona sân Nou Camp, Super Cup thứ 2 hiệp tranh tài vừa khai chiến, Real Madrid đảo khách thành chủ, ý đồ phát động một đợt đoạt công. Cũng tại mở màn 10 vị trí đầu phút liên tục đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội. Nhưng hoặc là bị thủ môn đập ra, hoặc là không thể hình thành uy hiếp. Guardiola hiển nhiên cũng là nghe được ngoại giới, nhất là Barca giáo phụ Cruyff hô hào. Tăng cường đối Real Madrid cánh trái phòng thủ, đối dương triển khai phong tỏa. Cái này thật to hạn chế lại Real Madrid tiến công hỏa lực. Lần này Barca tiến vào trạng thái thời gian càng nhanh. Từ thứ 10 phút bắt đầu, đội chủ nhà liền một mực khóa chặt trên sân bóng cầu quyền. Cũng bắt đầu liên tiếp đối Real Madrid tổ chức lên thế công. Nhất là đến phút thứ 15 lúc, Barca trung tuyến phụ cận cắt bóng sau khi thành công. Giao cho Messi, Messi lui về đến cực sâu, nhận banh lần sau thoát Mascherano phòng thủ. Vì trước trận đồng đội đưa ra một cước tinh diệu thẳng truyền, xé mở Real Madrid hậu phòng tuyến, Iniesta nhẹ nhõm phản việt vị thành công, đơn đao chọn bắn phá khung thành, 1-0, tổng số 2-3, cả tòa sân Nou Camp đều sôi trào lên, tất cả Barca fan bóng đá đều tại khan cả giọng la lên. Bọn hắn khát vọng nhìn thấy một trận đại nghịch chuyển. Mà Barca trên dưới tại lúc trước cũng đồng dạng biểu hiện ra nghịch chuyển Real Madrid quyết tâm. Cùng đấu trí, khoảng chừng 2 năm, bọn hắn từ nghiền ép Real Madrid đến gần 2 năm là liên tiếp bại trận. Cái này khiến Barca tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Nhất là trước mùa giải, ngoại trừ một tòa La Liga quán quân bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không thu hoạch được gì. Thậm chí còn tiếp tục lấy đối Real Madrid liên tiếp bại ma chú. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Lật về một cầu về sau, bọn hắn thấy được hy vọng. Thế là tất cả mọi người càng thêm đầu nhập, càng thêm tích cực. Real Madrid là sân khách tác chiến. Trang diện bên trên ở thế yếu. Tình thế bên trên cũng là tương đối bị động. Lại thêm Messi đột nhiên trợ công Iniesta phá khung thành, làm rối loạn Real Madrid cầu thủ tâm tư, dẫn đến tràng diện bên trên bắt đầu có chút hỗn loạn. Cầu thủ nỗi lòng hỗn loạn, vừa vặn chính là Barca rất muốn nhất nhìn thấy cục diện. Thế là Barca bắt đầu liên tiếp tổ chức cùng bày ra ra tiến công. Ancelotti trận đấu này bài binh bố trận vẫn là lệch ổn một chút. Như trước vẫn là bài xuất 4-3-3-3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Nhưng có một cái rất có ý tứ biến hóa chính là ngoại trừ Xabi Alonso cùng Xavi Martinez bên ngoài, khác nhất danh tiền vệ phòng ngự cũng không phải là Mascherano, cũng không phải Modric hoặc Herrera, mà là Kaká. Điều này không khỏi làm người cảm thấy 10 phần buồn bực. Nhưng chỉ cần nghĩ tới năm đó Ancelotti đối Pirlo cải tạo, liền không khỏi để cho người ta phỏng đoán, hắn có phải hay không định đem Kaká bồi dưỡng thành một cái khác Pirlo. Phải biết, từ khi Kaká sau khi bị thương, cũng sớm đã mất đi mình ngày xưa đỉnh phong thời kỳ nhanh như điện chớp tốc độ. Tố chất thân thể cũng không bằng năm đó cường thịnh thời kỳ. Tại quá khứ trong 2 năm này, Kaká vẫn luôn gặp phải chuyển hình, bao quát chính Kaká ở bên trong. Tất cả mọi người biết, chỉ có chuyển hình thành công mới có thể kéo dài Kaká chức nghiệp kiếp sống. Bằng không mà nói, lấy trước mắt hắn loại tình huống này, chỉ sợ qua 30 tuổi, hắn sẽ rất khó tiếp tục tại Real Madrid đặt chân. Mà mặc dù Kaká vẫn luôn là hộ công, nhưng trên thực tế, đại cục của hắn xem cùng đọc tranh tài năng lực, cùng hắn truyền bóng năng lực, đều là tương đương xuất sắc, chỉ là đỉnh phong thời kỳ bị tốc độ của hắn che giấu. Ancelotti đến, cũng tương tự bị Real Madrid tầng quản lý ký thác cải tạo Real Madrid kỳ vọng cao. Bởi vì Kaká cũng là Florentino trọng điểm dẫn vào cầu thủ. Real Madrid chủ tịch tự nhiên vẫn là hy vọng Kaká có thể tại Real Madrid lấy được thành công. Nhưng từ tranh tài bắt đầu đến xem, Kaká đánh tiền vệ phòng ngự nhiều ít vẫn là không thích ứng. Nhất là tại phòng thủ phương diện, đầu nhập là đủ, cũng chịu liều mạng, nhưng chính là còn chưa quen thuộc. Cái này cần một chút thời gian, vừa rồi cái kia mất bóng thì bấy nhiêu cùng Kaká có chút liên quan. Dương Dương đè vào phía trước, nhưng lại liên tiếp lui về tham dự phòng thủ. Hắn biết rõ, không thể lại tùy ý Barca tiếp tục như vậy khống chế thế cục xuống dưới. Bằng không mà nói, Real Madrid thật có thể sẽ bị nghịch chuyển, bởi vì nơi này là sân Nou Camp, tại tòa này sân bóng, tại này một đám điên cuồng Barca fan bóng đá chế ra cuồng nhiệt không khí dưới. Đá điên rồi Barca là hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra bất luận một loại nào kỳ tích. Bao quát nghịch chuyển Real Madrid, đây chính là 10 vạn người. Cùng 10 vạn người là địch là loại này cảm giác gì? Không có thân ở sân Nou Camp người, là vô luận như thế nào cũng không thể lý giải loại cảm giác này. Nhất là đương Messi trợ công Iniesta lật về một cầu về sau. Toàn trường tất cả Barca fan bóng đá đều sôi trào. Lúc này trên sân bóng Barca cầu thủ càng là cơ hồ điên cuồng. Đừng nói là đá bóng, lúc này muốn bọn hắn đi liều mạng, bọn hắn đều sẽ không chút do dự tiến lên. Mà đối mặt dạng này một cái đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là cho bọn hắn tưới một thùng nước lạnh. Để bọn hắn tỉnh táo lại, đánh gãy bọn hắn loại trạng thái này, mà lại nhất định phải nhanh. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương lập tức hướng phía Ibrahimovic đánh ra một thủ thế. Về sau lại hướng phía hậu trường Xabi Alonso đám người phương hướng nhìn lại. Hỏi thăm chỉ hướng nhà mình cầu môn. Xabi Alonso lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Real Madrid toàn đội bắt đầu thích hợp co vào. Liền ngay cả trước trận tam xoa kích đều lui qua trung tuyến. Trực tiếp đẩy lên 30 mét khu vực phụ cận. Đây là Real Madrid một loại sách lược. Bảo trì phòng thủ trận thế nghiêm mật. Phòng ngừa cho Barca quá nhiều truyền khống chế bóng không gian. Chính Dương Dương cũng trở về rút lui tiến vào 30 mét khu. Tích cực tham dự phòng thủ, nhất là nhằm vào Alves. Barca trận đấu này làm ra điều chỉnh. Phòng tuyến từ phải đến trái theo thứ tự là Alves, Pique, Puyol cùng Abaido. Đội trưởng Puyol tái xuất sau trực tiếp tiến vào đội hình ra sân. Mặt khác mới viện binh Sanchez cùng Fabregas trận này đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Rất bình thường hiển nhiên, Guardiola là ý thức được mới viện binh cùng đội bóng còn chưa đủ ăn ý. Cái này đưa đến thứ nhất hiệp tranh tài tiến công bất lợi. Cho nên trận đấu này hắn như trước vẫn là bài xuất Villa. Messi cùng Pedro tổ hợp, dưới loại tình huống này. Alves liền gánh vác lên cánh phải phát động tiến công nhiệm vụ. Mà chỉ cần Alves để lên đi, Busquets liền gánh vác lên vì hắn bổ khuyết sau lưng đứng không nhiệm vụ. Dương Dương chính là đang chờ đợi cái cơ hội này. Tại Barca đánh vào một cầu về sau, Real Madrid cơ hồ là bị đặt ở 30 mét khu vực bên trong đánh. Tràng diện bên trên 10 phần bị động, nhưng hậu trường cắt bóng cơ hội cũng nhiều. Chỉ là như thế nàng đem cầu từ sau trận đưa đến trước trận đi. Khoảng cách mất bóng vẻn vẹn quá khứ 5 phút. Lại là một lần hậu trường cắt bóng. Mai Công kéo đến sân bóng phải đường biên phụ cận được banh về sau. Tránh đi Barca cầu thủ phản đoạt. Hướng phía trước lội một bước. Muốn hướng phía trước truyền. Nhưng Robben ở phía trước khẳng định đoạt không qua Abaido. Ngay tại Mai Công xoắn suýt thời điểm, Kaká đột nhiên xông về phía trước đâm, đồng thời tay muốn banh, làm Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội. Mai Công chỗ nào không hiểu rõ Kaká, cấp tốc đưa bóng truyền đi, Kaka nhận banh về sau, từ check bên phải, xéo xuống bên trái, hướng bên trong vòng phương hướng nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước. Xavi cùng Iniesta đều trước tiên hướng phía Kaka bước tới, nhưng Brazil người vượt lên trước một bước, đưa bóng trực tiếp đưa đến bên trong vòng bên trái Dương Dương dưới chân. Alves trợ công tiến lên, Busquets bị dẫn bóng Kaka hấp dẫn, chỉ có Pique nhanh nhất kịp phản ứng, trước tiên hướng phía Dương Dương tiến lên, muốn thừa dịp hắn không ngừng ổn cầu, trực tiếp giải vây, thậm chí là phạm lỗi. Pique khí thế hung hung, Dương Dương cũng phản ứng thần tốc, vượt lên trước một bước ra chân đưa bóng ngừng cho phụ cận Ibrahimovic. Mình quay người tránh đi thế tới hung mãnh Pique về sau. Nhanh chóng khởi động xuyên thẳng sau lưng. Ibrahimovic ngầm hiểu, nhưng muốn truyền cho Dương Dương cũng không dễ dàng. Quy ước cùng Busquets đều tại hạn chế hắn. Thế là Thụy Điển tiền đạo chỉ có thể về gõ cho từ sau trận chen vào Kaka. Kaka sau chen vào từ trước đến nay đều là hàng đầu. Nhất là vừa rồi, lui về đến tiền vệ phòng ngự tuyến về sau. Hắn lần này sau chen vào trực tiếp đánh trúng bác xa phòng thủ uy hiếp. Vừa tiếp vào Ibrahimovic chuyền bóng, hắn liền thấy hướng phía mình nhào tới Obaido. Cấp tốc đưa bóng thẳng nhét sau lưng. Robben giống như một thanh đao nhọn, nghiêng chen vào Obaido sau lưng, đuổi kịp cầu về sau, dẫn bóng lao thẳng tới vùng cấm địa. Quy âm một đường về truy, mặc dù kẹp lại Robben, nhưng người Hà Lan chân phải xuyên qua đến trung lộ, Dương Dương thì là lấy tốc độ cưỡng ép hất ra Pique. Khoảng cách gần bắn phá, đưa bóng đưa vào bác xa cầu môn dưới góc phải. Goal, 1-1, Real Madrid tại thứ 20 phút lật về điểm số. Song phương 1-1 một lần nữa trở lại thế hòa. Đây là một lần phi thường đặc sắc, đồng thời lại phi thường ngắn gọn phản kích phối hợp. Tất cả cầu thủ trên cơ bản đều là nhanh chóng truyền lại. Đánh cho phi thường đột nhiên, từ cánh phải đến cánh trái, lại từ cánh trái trở lại trung lộ lại đến cánh phải. Lại từ Robben truyền bên trong trợ công Dương Dương phá khung thành. Thật sự là một lần kinh điển. Phản kích phối hợp, Dương Dương dẫn bóng về sau, xa xa chỉ hướng Robben cùng Kaka chờ đồng đội, một đường phi nước đại xông ra sân bóng. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao bay nhào đi lên. 1-1, tổng số 4-2, song phương lại kéo ra chênh lệch. Càng quan trọng hơn là Real Madrid phản kích để Barca như nghẹn ở cổ họng. Bất quá, tối làm cho người cảm thấy vui mừng lại ngược lại là đổi đánh tiền vệ phòng ngự Kaka. Cái này nhìn chỗ nào giống như là nhất danh tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Tại Real Madrid lần này phản kích bên trong, Kaka đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Hắn sau chen vào để Real Madrid tiến công trở nên càng thêm không thể dự đoán. Mặc kệ là cho Dương Dương nghiêng truyền, tốt hơn theo sau cho Robben một cước này thẳng nhét, đều làm người vỗ án tán dương. Dương Dương hiển nhiên cũng rõ ràng Kaka cống hiến, cho nên hắn chặn ngang ôm lấy Kaka, đang ăn mừng lấy cái này dẫn bóng. Ancelotti quả thật làm cho người 10 phần ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Hắn chọn để Kaka đi đánh tiền vệ phòng ngự, mà Kaka mở màn đến nay biểu hiện đều rất. Nhưng lúc này đây đột nhiên sau chen vào, lại đạo diễn một cái dẫn bóng, đúng là để cho người hai mắt tỏa sáng. Có lẽ này lại cho Kaka chuyển hình mang đến biến hóa mới. Dương Dương dẫn bóng phảng phất giống như là tải cuồng nhiệt bác xa trên đỉnh đầu dội xuống một thùng nước lạnh, để bọn hắn thanh tỉnh lại. Mà sau đó, Real Madrid ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp cũng dần dần tìm về cảm giác. Lại thêm Ancelotti lâm tràng điều chỉnh, lập tức để Real Madrid một lần nữa ổn định trận cước. Guardiola cùng hắn Barca cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Real Madrid phản kích. Bọn hắn muốn tấn công, nhất định phải để lên đi. Chỉ khi nào để lên đi, bọn hắn có thể đỡ nổi Real Madrid phản kích sao? Tại loại này lo được lo mất, do dự ở giữa, Barca sau đó cũng không thể lại thêm đại tiến công đầu nhập cường độ. Thậm chí đến phút thứ 75, Guardiola liền dùng Fabregas thay đổi Pedro. Lúc trước tất cả mọi người biết, đêm nay một trận chiến này chính là Fabregas gia nhập liên minh Barca thủ tú. Nhưng cuối cùng, lần đầu biểu diễn Fabregas cũng không thể trợ giúp Barca lật về cục diện. Tại còn lại hơn 70 phút bên trong, song phương chính là trầm muộn một công một thủ. Mấy lần chế tạo ra tình hình nguy hiểm, nhưng ai cũng không thể phá khung thành đạt được. Cuối cùng song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Real Madrid lấy tổng số 4 so với 2 bại Barca, cầm xuống Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN